Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nóng mà nuy. Lúc bắt đầu hơi không quen, nhưng sau khi xuống nước cô đã cảm thấy thoải mái. Dù sao cũng không có người khác, hãy hưởng thụ cảnh đẹp bên hồ và đêm thôi. Gió thổi nhẹ, thỉnh thoảng mấy phiến lá cây phong bay xuống trên mặt nước, rất đẹp cũng rất có ý thơ. Nhưng 30 phút sau thì Hiểu Vũ chịu không nổi nữa, cơ thể cô nóng lên, chỉ muốn về phòng điều hòa. Quả nhiên cô không phải phu nhân quý tộc, các phu nhân quý tộc người ta còn ngâm mấy giờ để làm đẹp đây. Cô đang muốn đứng dậy, đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân từ bên ngoài bể tắm nước nóng đang tới gần. Cô không tự chủ lại ngồi trở lại trong buồn xuống nước nóng, trợn mắt nhìn cửa ra vào. Hy vọng đi vào là một bác trung niên. Nếu như một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp bước vào, cô sẽ rất tự ti. Đến rồi, đến rồi. Cô đang hưng phấn mong đợi cuộc gặp gỡ lõa thể đầu tiên với một người cùng giới, lại thấy một người đàn ông mặc quần bơi đi tới. Nghe thở hô hấp của cô cứng lại. Nước vừa đủ ấm hay sao? Sương đang nhảy vào ao nước lộ thiên dưới bóng đêm đi về phía cô. Vẻ mặt Hiểu Vũ kinh hãi, bị dọa cho sợ không hề nhẹ. Anh đang làm gì vậy? Cô đang lõa thể ngâm nước nóng, vậy mà anh lại nghênh ngang tiêu sái bước vào bể tắm lộ thiên cho nữ. Anh bị điên rồi hay sao? Cô giận mình hoảng hốt hô to. Anh không được tới đây. Mẹ ơi, cô đang trần truồng, lại không thể chơi trò đuổi bắt với anh. Để nghe anh sẽ qua rồi. Ánh mắt xem đang kiên định đi về phía cô. Dù sao cô tuyệt đối không dám đứng lên chạy trốn. Ta nói anh không được tới đây. Mắt thấy anh càng ngày càng gần, không còn cách nào khác, cô hốt hoảng dùng hai tay hất nước về phía anh. Nhìn sức lực của cô một chút, nước ấm hoàn toàn không đáng kể, cũng không đau, không nhột. Anh vẫn đi tới bên cạnh cô. Em muốn kêu cứu. Cô đầy tức giận kêu gào trong mũi, vì cuối cùng cũng nhìn thấy anh mà ê ẩm muốn khóc. Diệp Đàng từ trên cao nhìn xuống cô. Anh đã bao cả khách sạn này rồi, cho nên em kêu thế nào cũng không có người đến đâu. Anh cho nhân viên khách sạn xem thiệp mời và ảnh cưới của chúng ta, nói với bọn họ đây là chuyện nhà, cho nên bọn họ sẽ không tới. Thật may là cô không chịu nổi nỗi nhớ con gái mà gọi điện thoại về nhà, hơn nữa còn ngờ nghịch số điện thoại của nhà hàng để gọi. Nếu không thì anh cũng không tìm được cô sớm như vậy. Thì ra là anh. Cô ngước mắt nhìn anh chằm chằm bừng tỉnh. Khó trách cô lại cảm thấy hôm nay trong nhà hàng lại không có khách. Thì ra là anh dự trị cho quỷ. Chúng ta cần nói chuyện một chút. Ánh đèn soi sáng nụ cười dịu dàng lên khóe miệng Xiêm Đằng. Những hòn đá bao quanh cây phòng tuyệt mỹ không có quy tắc rơi trong ao nước nóng. Xiêm Đằng cũng ngồi xuống thuận tay đỡ lấy ôm bờ vai trơ nhẵn của cô. Ban đầu Hiểu Vũ cố gắng dễ dụa. Anh làm gì mà buông tay? Ai cho anh ôm tôi? Ôm Bạch Nhã Hân còn chưa đủ đã ghiền lại chạy đến ôm tôi hay sao? Trong nháy mắt lòng cô xuất hiện một cảm xúc kích động muốn khóc. Quá uất ức, cô thật sự quá uất ức. 4 năm trôi qua, cô lại bị Bạch Nhã Hân đạp trong một cước bẹp dí. Đừng cử động, hai cánh tay của anh quấn chặt lấy cô, vừa đúng lúc nâng lên hai vú nõn nà của cô. Lần này Hiểu Vũ không dám lộn xộn. Nếu cô tiếp tục lộn xộn thì giống như cô đang chủ động chiều trọng anh vậy. Cô cảm giác nhịp tim của mình đang đập cuồng loạn. Cô phát hiện mình đối với anh là vừa yêu vừa hận. Không có cách nào hoàn toàn hận, cô không thể không yêu. Nhưng anh đuổi theo, điều này có nghĩa là gì? Anh còn chưa quyết định phải lựa chọn ai sao? Anh lại lâm vào hoàn cảnh khó cả đôi đường rồi sao? Không, cô sẽ không lại để cho anh lựa chọn nữa. Cho dù anh có nỗi khổ tâm gì đi nữa, anh cũng đừng mơ tưởng có thể bỏ rời cô. Hết giận chưa? Diêm Đằng xoa bả vai của cô. Ngày đó anh đuổi theo em, đã không thấy em đâu rồi. Em chạy trốn thật nhanh. Hiểu Vũ ngưng mặt lườm anh một cái. Không đi chẳng lẽ phải ở lại nhìn hai người anh em hay sao? Đáng chết, làm sao mà nhịp tim vẫn tăng nhanh như thế? Mặt tay của anh lại đang sờ chỗ nào vậy? Làm sao lại sao động chung quanh nữa rồi? Bọn anh không anh em gì cả, chỉ là đang an ủi cô ấy mà thôi. Diệp Đằng rất kiên nhẫn giải thích với cô. An ủi? Hừm, cô mới không tin. Cô không biết giọng nói của mình có bao nhiêu ghen ghét, hoàn toàn là cấp bậc với bà vợ ghen tuông. Cô ấy từ London về thăm người nhà, thuận tiện đến thăm anh, nói về việc phẫu thuật não của cô ấy. Phẫu thuật có 6 phần nguy hiểm. Cô ấy đau buồn khóc lóc, sù sù nói cô ấy còn chưa muốn sinh ly tử biệt với chồng mình. Anh liền vỗ vỗ lưng an ủi cô ấy mấy câu. Đúng lúc đó thì em xông vào, lại chạy mất giống như kẻ cướp ngân hàng. Đột nhiên phát hiện có rất nhiều cảnh sát vậy. Xiêm Đằng dừng lại không nói nhìn cô. Anh nói là thật hay sao? Hiểu Vũ ngơ ngẩn nhìn kỹ anh dưới ánh trăng. Mới mấy giờ trôi qua, cô phát hiện cô hoàn toàn tin tưởng lời anh nói. Đáng chết, cô cứ như vậy nghĩ đây là một chuyện hiểu lầm hay sao? Cho nên tiền thuê khách sạn này cũng mất trắng rồi. Ôi xót ruột quá, thật đau lòng. Cô nên ở nhà nghỉ ngơi mới đúng. Nếu không thì ở khách sạn Bình Sơn cũng được. Ở lại đây mấy đêm, ít nhất phải tốn mấy vạn đồng.